Chương 307, Long Mạch nhiệm vụ khởi động. Xuyên qua thời không. Nạ dù tổ tiếp nhận đệ lục hổ cả cũng không có long trọng việc, chỉ là gửi thư tín thông chi các quốc gia đại danh mà thôi, ngay cả cái điển lễ đều không có, hết thể giản lược, đây cũng là nạ dù tổ mình yêu cầu. Hắn đã chơi chán, tiếp xuống nên mang trên lưng trách nhiệm của hắn. Trở thành hổ cả đằng sau, rất nhiều chuyện đều muốn nạ dù tổ xử lý, còn tốt có xú nạ cùng xì dùn tại hiệp trợ hắn. À bù bên kia QNZ có cả dìn tại chăm sóc, cuối cùng đều cơ bản xử lý tốt. Nạ dù tổ, ngươi nhìn một chút cái này. Dù nạ đột nhiên một mặt nghiêm túc, đem một phần văn bản tài liệu giao cho nạ dù tổ. Làng cắt phản nhẫn mù cả nạ dù tổ kỳ quái mà nhìn xem trên văn kiện cái kia một mặt hèn mọn nam nhân, nói, gia hỏa này có cái gì đặc biệt sao xem ra cần phải ngươi tự mình đi xử lý một chút gia hỏa này vấn đề. Vì cái gì nạ rủ tổ trong lòng càng thêm kỳ quái, hắn bây giờ là đệ lục hổ cả đi, không thể tùy tiện rời đi cổ nổ hạ đó là chuyện rất bình thường, bất quá xú nạ lại để cho hắn tự mình đi giải quyết một cái làng cắt phản nhẫn, liền xem như ạ cả xú nạ nó xả sổ gì cu nở dê không có đãi ngộ này đi. Gia hỏa kia mục tiêu là dặn dưới mặt đất Long Mạch. Long Mạch cái kia tựa như là Trung Quốc trong phong thủy nói đồ vật đi. Không sai. Nghe nói giản dưới nền đất chôn giấu to lớn lưu động nguồn năng lượng, cũng có thể xem là vô tận trả cờ dạ, mù cả mục tiêu chính là cái kia long mạch to lớn trả cờ dạ, nếu để cho mù cả loại kia kẻ nguy hiểm đạt được long mạch lời nói sẽ sinh ra vấn đề rất lớn. Uy, nếu như phong chi quốc phạm vi bên trong thật lại khổng lồ như vậy trả cờ dạ, làng cắt cũng không biết ngồi yên không lý đến đi. Nạ dù tổ hay là không hiểu mấu chốt trong đó. Nếu như nói phong chi quốc phạm vì bên trong thật sự có loại kia vô tận trả cơ dạ, đối với làng cắt tới nói là bảo tàng khổng lồ đi, bọn hắn sẽ đặt tại nơi đó nhiều năm như vậy, sau đó bị một cái phản nhẫn lấy đi quá bất hợp lý. Làng cắt không phải là không muốn đạt được cái kia long mạch trả cơ dạ, mà là bọn hắn không có cách nào đạt được. Vì cái gì? Bởi vì long mạch bị người hạ rất mạnh phong ấn thuật thức, người kia chính là Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Nạ dù tổ khẽ giật mình. Lập tức lộ ra nhưng dáng tươi cười, khó trách xú nạ nói muốn hắn tự mình đi giải quyết, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lưu lại sự tình, cũng chỉ có nạ dù tổ thích hợp nhất xử lý. Dạng này cu nở dê không có biện pháp, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Vạn dặm gió cắt vùi lấp bên trong, thất lạc quốc gia, dàn hi nạ tạ, có thể xác định mù cả phương hướng sao mặc dù khoảng cách có chu tờ xa, bất quá miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy. Hí nạ tạ đem toàn bộ tinh lực tập trung ở mình bị ạ kiểu gẳng bên trên, hướng 3 giờ, khoảng cách 5 cây số tốt, hí nạ tạ tăng thêm tốc độ vâng ổ dạng cổ quốc tại 20 năm trước liền đã hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích, nhưng là chính là tại mảnh này phế tích bên trong, che giấu to lớn trả cờ dạ bảo tàng. Vênh long long long mặt đất băng liệt, ba con mắt màu xanh lục kỳ quái khôi lội hướng về nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ vọt lên, mù cạ là khôi lội sư. Hắn chính là hy vọng lợi dụng long mạch đó à, lực lượng khổng lồ tăng cường hắn khôi lỗi, dùng cái này đến khống chế giới nỉ dạ. Cùng đồng dạng khôi lỗi không giống nhau lắm, mù cả khôi lỗi là dùng đất thó đốt thành, cho nên độ cứng cùng trọng lượng đều muốn thắng qua phổ thông khôi lỗi, mặc dù bởi vì độ cứng tăng cường cho nên lực phòng ngự rất lớn, nhưng là trọng lượng quá nặng đi, cho nên mù cả khôi lỗi tốc độ công kích không vui. Bởi vậy hắn mới cờ ân nở long mạch trả cờ dạ đến khống chế những này nặng nề khôi lỗi a con nạ rủ tổ cực nhanh rút ra mình tam xoa phi tiêu, rót vào phong độn trả cờ dạ đằng sau. Một đao bổ xuống. Khi nạ tạ không nên cùng những khôi lỗi này dây dưa trực tiếp chặt đứt trên người bọn họ sợi trả cờ dạ minh bạch thì nạ tạ xuất ra nạ rủ tổ đưa cho nàng đao trả cờ dạ. Một đôi bỉ ạ kiểu gẳng đem dẫn dắt tại khôi lỗi trên người sợi trả cờ dạ thấy rất rõ ràng. Sau đó lợi dụng hoàn mỹ bắt quái bước, vây quanh khôi lỗi sau lưng, một đao chém xuống. Đương đương khôi lỗi đã mất đi sợi trả cờ dạ không chế cấp đều là phế vật, nặng nề khôi lỗi lập tức rơi xuống trên mặt đất. Ừ hí nạ tạ ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên bầu trời bọn họ một cái cường đại trả cờ dạ, xoay người thời điểm, nhìn thấy người kia trên thân màu lót đen hồng vân áo khoác cờ, con ngươi co rụt lại. À cà sủ kỳ bắt quái không hì nạ tạ dừng tay đây không phải là địch nhân nạ rủ tổ tiếng la để hì nạ tạ kịp thời thu lại muốn đánh đi ra bắt quái không trường. Nạ rủ tổ thì là ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung bóng người. Cô nạn à cà sủ kỳ bên trong, có thể làm cho nạ dù tổ nói không phải địch nhân cũng chỉ có cổ nạn, về phần đủ chỉ hạ ít chia, vậy cũng chỉ là tại nạ dù tổ không có chặt xạ sủ kẻ tình huống dưới mới không coi là địch nhân. Cổ nạn hay là một bộ thiên sứ tư thái, phía sau hai mảnh cánh chim màu trắng, chậm rãi đáp xuống nạ dù tổ trước mặt. Cổ nạn, ngươi làm sao lại tới đây? Cổ nạn mặt lạnh lùng đối mặt nạ dù tổ thời điểm, không tự giác lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, nói, ta nghe nói làng cắt phản nhẫn lại tới đây, muốn tìm rắn long mạch, cho nên tới xem một chút. Hay là ngươi nghe nói nơi này có đệ tứ hồ cả lưu lại phong ấn thuật thức, cho nên muốn có thể hay không trong này nhìn thấy ta đi. Mới không phải cổ nạn, ngươi thật tốt. Nạ dù tổ từ cổ nạn cái kia hơi củ hệ mẻ trên gương mặt liền được đáp án, ôm cổ nạn nở nang thân thể, không có chút nào tự biết nói buồn nôn. Đồ đần ta mới nói không phải cổ nạn thực sự không thể làm gì, nội tâm ôn nhu nàng căn bản không có cách nào nhẫn tâm quát lớn nạ dù tổ, kết quả lần lượt bị nạ dù tổ được một tức lại muốn tiến một thước, hiện tại nạ dù tổ là càng ngày càng quá mức. Bởi vì hy nạ tạ còn tại bên người, cho nên nạ dù tổ cu nở dê không làm được quá mức, chỉ là lôi kéo cổ nạn tay, nói, hy nạ tạ, vị này là cô nạn, yên tâm đi, nàng là tuyệt đối người có thể tin được. Tín nhiệm của ngươi quá giá rẻ đi. Cô nạn rất nhớ này A đi đậu đen rau muống nạ rủ tổ, nhưng là lại không thể không thừa nhận mình bởi vì nạ rủ tổ câu kia tuyệt đối có thể tín nhiệm mà chạy tới vô cùng vui sướng cùng hạnh phúc. Khi nạ tạ đối với nạ rủ tổ cũng là tuyệt đối tín nhiệm, hắn nói có thể tin tưởng cái kia thì nạ tạ đương nhiên sẽ không lại đề phòng cô nạn. Hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng, có chút một hạ thấp thân phận thể, nói, cô nạn tỷ tỷ ngươi tốt. Cô nạn vốn là ôn nhu người thiện lương, chỉ là sai vào ạ cà sù kỳ, đối mặt ngây thơ hì nạ tạ, đương nhiên cũng không biết ra vẻ lạnh nhạt, mỉm cười nói, hì nạ tạ ngươi tốt. Nạ dù tổ nên may mắn còn tốt hắn mang tới là hì nạ tạ, không phải đổi thành ý nổ cái kia tiểu bình dâm chua không biết đến na ho thành bộ dáng gì. À đúng rồi kém chút quên mất sạch, long mạch nạ dù tổ kêu to một tiếng, kém chút đem chuyện đứng đắn quên mất. Hí nạ tạ cùng cô nạn cu nở dê lập tức may mắn tới, không lo được lẫn nhau hỉ hệ u do, nhanh đi đuổi theo mũ cả gia hỏa kia, bất kể nói thế nào, thật để hắn đạt được long mạch lời nói khẳng định không phải một chuyện tốt. Ba người căn cứ hí nạ tạ bị ả cựu gẳng chỉ dẫn, xuyên qua vô số phế tích, đi tới giản tháp trung ương trung tâm, cũng chính là phong ấn long mạch vị trí. Đây là một cái cự đại không gian, ở giữa là một cái cự đại cái hố nhỏ. Tích chứa trong đó chính là long mạch lực lượng, mà tại cái kia hố to ở giữa là một cái hình tròn thất thố, phía trên có bốn cái không có gương mặt ảnh hình người nhìn xem ở giữa một cái như là con mắt đồng dạng đồ vật, cái kia trên ánh mắt cắm một chi phi lôi thần phi tiêu, chung quanh trải rộng phức tạp phù văn, cũng chính là đệ tứ hổ cả lưu lại bắt quái phong ấn. Mù cả ngươi chạy không thoát mù cả xoay người, gầy gò âm trầm bộ dáng. Thuộc về xem xét cũng không phải là người tốt cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Mù cả cái kia âm trầm hai mắt nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, đệ lục hồ cả, không nghĩ tới ngươi biết tự mình đến dặn, bất quá ngươi không cảm thấy mình tới quá muộn sao? Nạ rủ tổ trong tay nắm phi lôi thần phi tiêu, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nói, có phải hay không tới đã chậm muốn đánh qua sau mới biết được, mà lại bằng nước của ngươi chuẩn. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá giải bát quái phong ấn sao? Bát quái phong ấn là bây giờ ngoại trừ thi quỷ phong tấn cùng địa bạo thiên tinh. Bên ngoài mạnh nhất phong ấn chi thuật, đừng nói là mù cả, toàn bộ giới nỉ dạ có thể phá giải bát quái phong ấn người cu nở dê không cao hơn 5 cái. Cái này ta biết, mù cả vì đạt được long mạch lực lượng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ngồi xổm ở cái kia con mắt trước mặt. Ta muốn hấp thụ cái này phong ấn thuật thức hôn đản động thủ. Nạ dù tổ cực nhanh ném ra phi lôi thần phi tiêu xẹt qua một đạo hàn quang hướng về mù cạ bay đi. Mù cạ hồn nhiên bất động, hắn biết rõ, mình căn bản không thể nào đánh thắng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, trừ phi đạt được long mạch lực lượng, như thế hắn liền có thể trở thành mạnh nhất. Mù cạ không đi trốn tránh cùng ngăn cản nạ dù tổ phi tiêu, trong tay kết mấy cái ấn, sau đó đem hai tay đặt ở trên đất con mắt phía trên. Trên đất phong ấn thuật thức phát ra tử sắc quang mang, sau đó những cái kia phức tạp thuật thức tất cả đều vọt tới mù cả trên thân. Mù cả hai tay bắt lấy đệ tứ hồ cả lưu lại phi lôi thần phi tiêu, đem từ con mắt bên trong rút ra. Long mạch lực lượng A ta liền muốn đạt được lực lượng mạnh nhất ha ha ha ha. Mù cả hưng phấn mà cuồng khiếu lên, long mạch trả cờ ra bạo phát ra màu tím cột sáng, lúc này nạ rủ tổ phi lôi thần phi tiêu bay đến mù cả trước mặt. Vèo một tiếng kim quang hiện lên, nạ rủ tổ phát động phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt vọt tới mù cả trước mặt, trong tay phi tiêu hướng về mù cả cổ gọt đi. Hô tiếng xe do cái gì nạ rủ tổ phi tiêu lập tức chặn giống, mù cả thân ảnh tại nạ rủ tổ trong ánh mắt dần dần trở thành nhạt biến mất, bốn phía tử sắc quang mang ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, sinh ra một cỗ kinh khủng thời không vặn mẹo, nạ rủ tổ cũng vô pháp ngăn cản thời không vặn vẹo lực lượng, bị tử sắc quang mang thôn phệ. Nạ rủ tổ hí nạ tạ cùng cổ nạn mắt thấy nạ rủ tổ biến mất tại màu tím cột sáng bên trong, trong lòng không chút do dự lựa chọn sông. Thân ảnh của hai người cùng một chỗ không có vào màu tím cột sáng bên trong. Đồ đần các ngươi làm gì muốn theo tới sẽ chết thời không loạn lưu bên trong. Nạ rủ tổ mắt thấy đi vào bên cạnh mình hy nạ tạ cùng cô nạn, trong lòng lo lắng một mảnh, thời không loạn lưu lực lượng lấy hắn bây giờ phi lôi thần tạo nghệ đều không xông ra được, hai người bọn họ làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Hy nạ tạ cùng cô nạn phân biệt bắt lấy nạ rủ tổ tay, khuôn mặt kiên định. Cho dù chết, cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ.